Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 245, hung hăng đánh đổi. Lần này có thể thành khó khăn những phương Tây đó hài tử. Nếu là cùng chỗ ở châu Á khu vực cũng còn tốt. Bao nhiêu được quá một ít phương Đông văn hóa hun đúc. Học tập văn ngôn văn cùng chữ Hán không khó khăn như vậy. Bọn họ cuộc sống vui vẻ đã trở thành quá khứ. Hiện tại mỗi ngày đều chìm đắm ở thống khổ chữ Hán bên trong đại dương. Bọn họ thực sự không hiểu. Ngoặc kép, đến cùng là cái gì khác nhau. Vì thế, vô số hài tử liên hợp lại muốn phản kháng. Có thể tiếc là không làm gì được cánh tay nhỏ không cưỡng được bắp đùi. Bọn họ chỉ có thể một ngày lại một ngày lặp lại thống khổ này sinh hoạt. Cái gì? Nước Mỹ cùng phương Tây hài tử rất tự do. Hoạt động không nhiều. Người đánh giám. Người nói những người là bình dân hài tử. Người nhìn một chút những người da trắng tinh anh thượng tầng. Người nào không phải chương trình học sắp xếp tràn đầy. Đàn dương cầm lễ nghi vũ đạo cái gì không học. Người thật sự cho rằng những người tinh anh là trời sinh. Cả nghĩ quá rồi ngươi. Trái lại hoa hạ hài tử liền ung dung hơn rồi. Mỗi ngày luyện tập một hồi tập thể dục theo đài. Cái kia đáng ghét tiếng Anh một đi không trở về. Chỉ để lại chính mình quen thuộc chữ Hán. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua không muốn quá thoải mái. Cái gì ngữ văn cũng rất khó. À, khó hơn nữa có thể so với tiếng Anh khó. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt học giỏi. Người nào tiếng Anh không sót đổ. Hơn nữa ngữ văn cùng tiếng Anh không giống nhau. Người coi như thành tích không được. Thoáng dùng điểm tâm trộn lẫn dưới chơi điểm khôn vặt cũng có thể hỗn cái đạt điểm tiêu chuẩn. Tiếng Anh món đồ này liền dựa cả vào vận khí. Chính là ba trường một ngắn tuyển một ngắn. Ba ngắn một dài tuyển một trường. Nếu như đều giống nhau vậy thì tuyển C. Đây chính là tiếng Anh giới thông dụng bảo điển. Hoa hạ cùng toàn thế giới hài tử trở thành vui sướng cùng thống khổ hai thái cực. Mà hết thảy này người khởi sướng nhưng không chút nào biết. Vẫn như cũ thảnh thơi đi dạo. Triệu Bình A, Phù Tang tỉnh bên kia vỏ quả đất so với tương đối mỏng yếu. Người nói ta nên dùng biện pháp gì giúp hắn ổn định một hồi đây. Triệu Bình, ngươi được rồi, tổng bộ không ở ngươi liền như thế hung hăng sao? Ta hai ngày trước còn xem ngươi nắm một bức thế giới bản đồ đông họa tranh Âu Tây. Một trận thao tác hạ xuống hơn một nửa cái trái đất đều là hoa hạ. Ngươi là không có nhiều muốn mặt. Mặt khác nửa cái ngươi liền không họa sao? Ngươi ghét bỏ nơi đó thổ địa khá là cằn cỗi. Hoàn cảnh khá là ác liệt. Ngươi đây là kỳ thị. Chúng ta người Hoa nắm giữ một viên bao dung tâm. Chúng ta nên đi trợ giúp bọn họ. Dù sao đều là người trong nhà. Cẩu ca, ta xem ngươi gần nhất rất rõ ràng nhàn nha. Hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ sao? Thứ này muốn lao giật kết hợp. Sao có thể mỗi ngày công tác nha? Cẩu Khải Lai vô cùng tùy ý phất phất tay. Hết cách rồi. Tổng bộ không ở chính là lớn lối như thế. Muốn lúc nào làm nhiệm vụ liền lúc nào làm nhiệm vụ. Hơn nữa thằng Hề nhiệm vụ xong xuôi thời điểm. Chính mình cũng hoàn toàn thắng lợi. Bởi vì vận dụng khá mạnh phần mềm hack. Vì lẽ đó khen thưởng cơ hồ bị chụp hơn nửa bộ phận. Chỉ lấy một bộ ngũ cầm hí. Hơn nữa hệ thống còn nói. Tổng bộ bên kia thật sự có chuyện gấp gáp. Tính toán trong vòng 2-3 tháng là sẽ không xuất hiện. Không còn tổng bộ ràng buộc. Cẩu Khải Lai thật sự có thể nói là trời cao mặc cho chim bay. Biển rộng mặc cá nhảy. Nói tóm lại, Cẩu Khải Lai thái độ hiện tại cũng chỉ có thể dùng một cái từ ngữ đến khái quát. Hung hăng càn quấy. Cái gì? Tại sao dám kiêu ngạo như thế? Cẩu Khải Lai. Ha ha ha. Bất kể là Long Vương Sử vẫn là Cẩu Khải Lai. Hai người này thân phận ai dám manh động? Cẩu Khải Lai. Phóng tầm mắt toàn bộ nước Mỹ. Ai hắn mẹ dám động ta Cẩu Khải Lai. Nhưng mà báo ứng làm đến chính là nhanh như vậy. Giữa lúc Cẩu Khải Lai muốn đầy đủ hưởng thụ một hồi hung hăng thái độ lúc. Trong đầu cái kia đến lạnh lùng giọng nói điện tử vang lên. Cẩu Khải Lai, ngươi rất hung hăng nha. Cẩu Khải Lai, không phải, ta lúc này mới hung hăng vẫn chưa tới 24 giờ. Người tại sao lại xuất hiện? Người không phải có chuyện gì sao? Tại sao còn tới thăm ta? Cẩu Khải Lai khóe miệng giật giật, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói. Tổng bộ đại đại, ngài nói giỡn, ta nhưng là ngoan cực kỳ. Làm sao sẽ hung hăng đây? Ta không công phu cùng ngươi nhàn lôi. Phía ta bên này có chuyện gấp gáp phải xử lý. Chẳng muốn nhìn ngươi, ngươi gần nhất chấp hành đều là đặc biệt nhiệm vụ. Thường quy nhiệm vụ hạ xuống rất nhiều. Ta đã gọi hệ thống cho ngươi mau chóng sắp xếp. Mặt khác chấp hành những này thường quy nhiệm vụ. Thời điểm bên người liền không muốn dẫn người. Một mình ngươi đi. Quá nhiều người gặp có vẻ những nhiệm vụ này rất vô vị. Cẩu Khải Lai, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai nhất thời liền sốt ruột nha. Hắn bình sinh to lớn nhất hai cái nhược điểm chính là sợ chết cùng sợ quỷ. Hơn nữa sợ quỷ thứ này, bên người nếu như không có người, hiệu quả gặp phát huy đến to lớn nhất. Tổng bộ đại đại, người không thể như vậy nha. Như ngươi vậy cũng quá tuyệt tình tuyệt nghĩa. Vạn nhất không có ai trợ giúp ta chết rồi làm sao bây giờ? Chết không được. Nếu như ngươi thật sự muốn chết, gọi hệ thống cho ngươi lái khải thời đại. Nhưng là, không có nhưng là, thằng hề nhiệm vụ thời điểm, hệ thống cùng ngươi làm những gì sự ngươi cho rằng ta không biết. Các ngươi này đã không gọi gần bóng. Cái này gọi là trắng trợn thương lượng cửa sau. Các ngươi đã làm như thế chuyện quá đáng. Ta đề một cái tiểu yêu cầu không quá đáng chứ. Nếu như ngươi vẫn cảm thấy không được, vậy ta tạm thời trước tiên không xử lý chuyện bên kia. Chuyên môn đến cho ngươi lập ra nhiệm vụ. Đối mặt tổng bộ thân thiện hiệp thương, Cẩu Khải Lai vẻn vẹn chỉ do dự không. Không một giây, sau đó liền thoải mái đáp ứng rồi. Được rồi tổng bộ đại đại. Thực ta đã sớm chán ghét bọn họ. Bọn họ sớm một chút cút đi cũng là rất tốt đẹp. Tốt lắm, nếu ngươi đồng ý, ta cũng không cái gì yêu cầu của hắn. Lập tức nhanh Tết muốn đến, ta cũng lười làm khó ngươi. Làm xong nhiệm vụ này về nước đi thôi. Cảm tạ tổng bộ đại đại thông cảm. Ngài tốt nhất, ở Cẩu Khải Lai thiên ân vạn tạ bên dưới. Hệ thống tổng bộ lần nữa biến mất, nhìn thấy Cẩu Khải Lai đột nhiên dừng lại. Sau đó sắc mặt không ngừng biến hóa. Triệu Bình biết, khẳng định là phát sinh việc không tốt. Cẩu ca, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, tổng bộ bên kia lên tiếng. Đón lấy nhiệm vụ ta muốn một người. Làm các ngươi đi về trước đi. Ta cũng nghĩ không ra tổng bộ tại sao muốn như vậy làm. Ta không làm gì sao nha. Ta chính là mời một ít bạn cũ đi ra tự ôn chuyện. Ta có cái gì sai? Triệu Bình, Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đã chẳng muốn nhổ nước bọt. Nếu như không tổng bộ bên kia áp chế, ta hoài nghi ngươi cùng hệ thống có thể lên trời. Hiện tại thế giới quy tắc còn ở áp chế. Hai người các ngươi liền dám trắng trợn khiêu quy tắc lỗ thủng. Tổng bộ bên kia không thu thập các ngươi là tốt lắm rồi. Vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không để mặt trên hỗ trợ? Từ nước Mỹ bên này làm mấy con pháo thí lại đây. Bia đỡ đạn sự liền không cần Hoa Hạ ra tay rồi. Ta chỗ này mình có thể làm thỏa. Càng làm tình huống của nơi này giới thiệu một chút sau khi. Cẩu Khải Lai mở ra cửa truyền tống đem Triệu Bình hai người đưa đến Hoa Hạ. Hai người mới vừa đi. Cẩu Khải Lai trong đầu liền vang lên tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ cũng theo nhau mà tới. Keng. Tình cờ gặp nhiều như vậy quỷ quái không cái nguyền rủa sao được. Nhiệm vụ, tồn tại khen thưởng, thần bí gói quà trừng phạt, không thời hạn, 72 giờ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.